Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 213, quân tử trả thù từ sáng tới tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới ngồi đối diện Triệu Vô Cực không ai khác chính là Hư quản gia người hắn từng gặp ở Hỏa Vân Thành. Lúc ở Hỏa Vân Thành, Hư quản gia thuận tay vơ vét Cát Liễu một phen khiến Cát Liễu giận mà không nói gì. Đủ thấy được hắn ở Hỏa Vân Thành có bao nhiêu ngưu bức, chỗ dựa có bao nhiêu cứng. Triệu Vô Cực chắp tay nói, Hư quản gia từ ngày không gặp vẫn khỏe mạnh chứ? Hư quản gia tuy lớn tuổi nhưng ánh mắt vẫn rất sáng ngời. Hắn một bộ râu tóc bạc trắng trông rất tiên phong đạo cốt. Hắn vui vẻ chắp tay hướng Triệu Vô Cực cười nói, nhờ phước của công tử lão già ta vẫn rất khỏe à, Triệu công tử muốn mua phòng khách quý sao? Nếu là công tử ta có thể để giá 1 vạn lượng hoàng kim để lại cho ngươi a, Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Vậy đa tạ Hư quản gia rồi. Không biết Hư quản gia lúc trước đang ở Long Đằng Thương hội sao lại tự nhiên chạy tới chỗ này làm quản sự a, Triệu Vô Cực có chút tò mò. Long Đằng Thương hội so với chỗ này đấu giá hội phải tốt nhiều lắm. Không có lý gì một người lớn tuổi như Hư quản gia lại nước chảy chỗ trũng. Hư quản gia vui vẻ nói, thực ra Mân Côi đấu giá hội cũng thuộc quyền sở hữu của Long Đằng Thương hội. Ở đây được giao lại cho Tiền hội trưởng quản lý. Ta bởi vì đến Túy Mộng Thành công tác tiện đường thấy ở đây náo nhiệt nên đi qua quan sát tình hình một chút mà thôi. Triệu Vô Cực gật đầu. Thì ra là thế a, xem ra Long Đằng Thương hội thực lực rất cường đại ạ, ở đâu cũng có thể thấy được bóng hình của bọn hắn. Triệu Vô Cực gật đầu nói, ta cũng không còn việc gì khác, không làm phiền Hư quản gia công việc nữa a, Triệu công tử xin cứ tự nhiên. Thị nữ lập tức dẫn đường cho Triệu Vô Cực đi tới một căn phòng khách quý. Triệu Vô Cực ở chính là số 8 phòng khách quý. Ở đây kiến trúc được xây dựng theo hình chữ U, mọi người tập trung đều đổ dồn về phía trên bục đấu giá. Ở tầng 2 phòng khách quý có được tầm nhìn rộng rãi trống trải. Quan sát được vật phẩm càng là tiện lợi. Hơn nữa ở phòng khách quý mới có thể thể hiện ra thân phận cao quý của ngươi. Nếu không người khác bỏ 1 vạn lượng hoàng kim ra làm cái gì? Ở trước mặt hắn là một cái vải màn được thiết kế rất tỉ mỉ. Trong mỏng ngoài dày, có thể giúp người ở bên trong dễ dàng quan sát ra bên ngoài. Người ở bên ngoài muốn nhìn vào lại bị ảnh hưởng tầm nhìn rất lớn. Hơn nữa ở trong phòng còn có mặt nạ. Triệu Vô Cực cũng tiện tay lấy một cái mặt nạ đeo lên. Triệu Vô Cực vào phòng. Bên dưới cũng đã chật ních người. Cho dù 100 lượng hoàng kim vào cửa phí cũng không thể cản được đám này nhân sĩ giang hồ cùng các loại giàu có gia tộc đối với Viên Nguyệt Kiếm. Mộ danh mà tới, Tí Mộng Thành lúc này có thể nói vô cùng đông đúc phức tạp. Nước ngầm cuồn cuộn, vô cùng thâm sâu khó dò. Cho dù đấu giá thành công bảo kiếm, cũng không biết lúc nào bị người khác giữa đường chặn giết đoạt lấy a, đây chính là một cái đau đầu vấn đề. Triệu Vô Cực trên bàn cũng có một đĩa trái cây đủ loại nho táo. Hắn nhẹ nhàng bứt ra mấy quả nhấm nháp, chờ đợi thời gian tới. Quả nhiên không mất bao lâu, chỗ ngồi cũng đã kín, phòng khách quý cũng đã sớm tới đủ, bên dưới lập tức ổn định chỗ ngồi. Đấu giá hội muốn được bắt đầu, ánh sáng trên sân khấu một bừng sáng lên, ánh mắt mọi người đều tập trung lên phía trên. Từ sau sân khấu đi lên chính là một thân hồng y vô cùng thướt tha gợi cảm. Phía trước ngực núi non trùng trùng điệp điệp, eo thon như ong mông vểnh lên. Cả một thân hình chữ S cong đến khiến người ta không thể rời đi ánh mắt. Chưa kể nàng khuôn mặt còn là trắng ngần cô tì vết. Già như mỡ đông, mắt to môi hồng. Mỗi chi tiết đều vô cùng tinh tế khiến mọi sự chú ý đều như bị nàng thu lại trên người mình. Lại thêm hiệu ứng sân khấu. Triệu Vô Cực cảm giác chỉ thiếu nhạc nền nữa liền có thể khiến nàng trở thành tiên nữ hạ phàm a. Người tới không ai khác chính là Vân Sơn đệ nhất tài nữ Thượng Quan Tư Huyền. Nàng chính là nhận lời bằng hữu Tiền đại tiểu thư tới chủ trì đấu giá hội lần này. Tuy trước giờ Thượng Quan Tư Huyền chưa hề làm qua cái gì chủ trì đấu giá, nhưng chỉ cần học một chút rất nhanh sẽ biết. Hơn nữa sự kiện này vô cùng lớn, Thượng Quan Tư Huyền cũng tới quét một chút sự hiện diện. Gắn tên tuổi của mình đi cùng bảo kiếm a. Nếu không nàng mới không rảnh đi chủ trì cái gì đấu giá hội đây. Nói to một buổi tối rất ảnh hưởng tới nàng Thanh Quản có được hay không? Thượng quan Tư Uyển vừa lên sàn. Đám người ở đây đều không tự chủ được hít một ngụm khí lạnh. Không ngừng có tiếng nuốt nước miếng ừng ực phát ra. Một số nam nhân còn thô bỉ hơn. Ở phía dưới lập tức trống bên túp lều. Tiếng huýt sao vang vọng. Không khí đấu giá hội lập tức sôi trào lên. Thượng quan Tư Uyển khóe miệng kéo lên một nụ cười. Nàng giơ tay lên, làm ra động tác im lặng. Phía dưới mọi người lập tức ngoan ngoãn nghe theo. Tất cả đều im ắng xuống. Triệu Vô Cực gật đầu. Thượng quan Tư Uyển mỹ nhân lực hiệu Triệu rất tốt. Không trách Mân Côi đấu giá hội lại mời nàng tới chủ trì đấu giá hội lần này. Thượng quan Tư Uyển bắt đầu lên tiếng. Các vị, ta là Thượng quan Tư Uyển. Hôm nay may mắn được Mân Côi đấu giá hội mời tới chủ trì đấu giá lần này. Quy tắc mọi người hẳn cũng là sớm biết. Ta cũng không muốn nói nhiều, chỉ duy nhất một điều mọi người không thể quên chính là không được kêu giá giả. Cố tình gọi giá tiền mà mình không bỏ ra nổi, nếu không các vị chắc chắn sẽ bị Mân Côi đấu giá hội truy cứu trách nhiệm. Đương nhiên mọi người trước khi nào đây đã đăng ký qua số tiền mà mình muốn đấu giá. Chúng ta cũng sẽ dựa theo số liệu này mà đối chiếu với khả năng của các vị. Đơn giản chính là như thế. Mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Nói xong nàng yêu kiều làm một cái hất tóc động tác. Đám người ở bên dưới lập tức như là sói tru lên. Thượng quan Tư Uyển cao giọng nói. Vậy thì tốt, chúng ta bắt đầu đấu giá hội ngày hôm nay. Mở màn chính là một cây ngàn năm nhân sâm. Công hiệu của nó thì ta cũng không cần nói nhiều. Chỉ cần là đi lại trên giang hồ người đều biết a, nó dược lực vô cùng mạnh mẽ. Có thể làm nguyên liệu chính cho nhiều loại đan dược. Người sắp chết chỉ cần cắt một lát mỏng để trong miệng cũng có công hiệu kéo dài sinh mệnh. Ngoài ra, nếu dùng để đột phá nhất lưu cảnh giới cũng là một lựa chọn không tồi. Giá khởi điểm 100 vạn lượng hoàng kim. Mỗi lần kêu giá đều không ít hơn 10 vạn. Thượng quan Tư Uyển lời vừa ra, bên dưới lập tức sôi trào lên. Không phải ai cũng giống Triệu Vô Cực nhìn thứ này nhiều nên quen. Ở trong giang hồ ngàn năm nhân sâm cũng là rất quý hiếm rồi. Hơn nữa nếu dùng nó đột phá nhất lưu cảnh giới có tác dụng cực lớn. Có thể ở lúc đuối sức, thể nội lực cung cấp ngưng tụ cương khí không đủ mà dài ra thêm một hơi. Tác dụng vô cùng rộng rãi phổ biến. Lập tức có người gọi giá. 100 vạn, 150, 160, 200 vạn. Bên dưới giá liên tục báo lên. Nhưng vừa chạm mốc 200 vạn lượng lập tức rất nhiều người chùn bước. Tuy nó công dụng quá lớn, nhưng tới 200 vạn cũng hơi hư cao rồi. Đấu giá tiếp không quá có lời. Hơn nữa bây giờ vừa bắt đầu liền tiêu hết tiền. Sau đó có thứ gì tốt không cầm ra được tiền thì làm sao bây giờ? Bởi vậy không khí tưng bừng gọi giá lập tức chậm lại. Lúc này chính là các đại gia tộc biểu diễn thời gian. Người gọi ra giá 200 vạn chính là ngồi ở phòng khách quý số 7 ngay bên cạnh hắn. Triệu Vô Cực vốn không phải người bản xứ Túy Mộng Thành. Không thể dựa vào giọng nói phân biệt được ai với ai. Phòng khách quý số 1 lập tức lên tiếng. 220 vạn. Phòng số 2 cũng không chịu thua kém lập tức ra giá 250 vạn. Không khí có chút ngưng lại. Mọi người đều biết giá này gần như đã chạm đỉnh của nhân sâm ngàn năm rồi. Đấu giá nữa quá không có lời. Bên dưới lập tức có người ồn ào. Tinh gia thật bạo tay a, nhân sâm này sợ rằng muốn rơi vào tay bọn hắn rồi. Không biết là cái nào thiên tài trong gia tộc bọn hắn sắp đột phá nên mới đấu giá ra sức như vậy. Ta nghe nói là Tinh Chí Văn a. Hắn là Tinh gia đại thiếu gia. Đáng tiếc năm nay 22 tuổi mới chạm tới nhất lưu cánh cửa. Không bù cho nhị đệ của hắn. 17 tuổi cũng đã nhị lưu đỉnh phong. Có thể xem là Tinh gia một cái tiểu thiên tài. Giá này cũng đã chạm đỉnh của nhân sâm ngàn năm rồi a. Chắc sẽ không có người cùng bọn hắn tranh chứ. Hùng gia ra 220 vạn cũng đã rất ghê gớm rồi a. Không biết có gia tộc nào sẽ cùng bọn hắn tranh đoạt nữa hay không. Dù sao mở màn vật phẩm cũng được tính là thứ tốt. Phía sau vật phẩm sẽ kém hơn nhiều. Triệu Vô Cực vô cùng thính tai. Hắn lập tức khó hiểu nhìn một cái tỷ nữ hỏi. Phòng khách quý không phải là đều ẩn danh sao? Đám người bên dưới lại có vẻ như là rất quen thuộc vậy. Bọn hắn biết chính xác ở phòng khách quý là cái nào gia tộc sao? Tỷ nữ này vui vẻ nói. Công tử có điều không biết. Ở Túy Mộng Thành từ phòng thứ nhất tới phòng thứ bảy ngồi theo thứ tự chính là 5 đại gia tộc. Hùng, Tinh, Vân, Thành. Kiến tiếp theo chính là Cự Kiếm Môn cùng Thiết Quyền Môn. Bọn hắn tham gia đấu giá hội cũng không phải lần một lần hai. Mà là đã rất nhiều lần. Vị trí phòng khách quý cũng không hề muốn đổi. Bởi vậy sau đó mọi người đều biết 7 phòng đầu của phòng khách quý chính là nhóm người này. Triệu Vô Cực gật đầu. Thảo nào bên dưới đám người này tỏ ra thông thạo như vậy, chỉ có hắn cùng đám người mới tới là không rõ nội tình thôi à. Ánh mắt Triệu Vô Cực sáng lên. Nói vậy ở phòng thứ 5 chính là Kiến gia rồi. Bọn hắn đánh cướp viên nguyệt kiếm hắn tặng cho Tiếu Mị Mị. Lại không muốn bỏ qua một lần đấu giá thịnh hội này, bởi vậy cũng là tới tham gia sao? Triệu Vô Cực cười lạnh. Hắc hắc, Kiến gia. Vậy đừng trách Triệu Vô Cực xử xuất chiêu ngáng chân rồi. Có câu quân tử trả thù 10 năm không muộn, tiểu nhân trả thù từ sáng tới tối. Triệu Vô Cực hôm nay sẽ dạy cho bọn hắn. Quân tử cũng có thể trả thù từ sáng tới tối a, hắc hắc. Cách chương.